Rồi. Dạ thầy, cho em hỏi câu này lần trước, hôm tuần trước cũng muốn hỏi rồi nhưng mà chưa có điều kiện tại cũng nhường cho mọi người. Dạ. Thì em thấy cái cây này của trường, cái mô hình này em rất là ấn tượng. Và ở em, cái bé nhà em thì học ở trường Hồng Lam này từ năm lớp 2 tuổi học tiếng Anh á. Đến nay là bé học cũng đã được 7 năm rồi. Thì em không biết là trước đây thì cái phương pháp đào tạo của trường như thế nào. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em thấy cái mô hình này thì em không biết là trường có đưa cái mô hình này vào trong cái chương trình đào tạo của tiếng Anh cho các trẻ em hay không. Dạ rất muốn, và câu hỏi này hay quá. Rồi. Dạ với cái gốc rễ này thì nó có 3 yếu tố thì em ấn tượng nhất là về cái phần nghị lực. Thì để cái rèn luyện cái nghị lực cho các trẻ, các bé thì nhà trường có cái chương trình như thế nào hay không? Dạ, rồi câu hỏi này rất là hay. Cảm ơn câu hỏi của mẹ, câu hỏi hay quá. Nghĩa là đây là cái triết lý giáo dục. Triết lý giáo dục của chúng tôi là dựa trên cái cây nhân cách thôi. Bạn chỉ biết nó là cây nhân cách là gì? Nghĩa là một con người đó sẽ có nhiều cái tố chất, đúng không ạ? Và chúng ta, cuộc sống của chúng ta, chúng ta cứ nhắm vào những cái người có cái tố chất tốt để chọn ra. Ví dụ mình lấy vợ, lấy chồng, rồi nuôi con cũng là nhắm tới cái đó, đúng không? Sau này con mình nó đi làm, nó được tuyển dụng vô làm chỗ này chỗ kia thì người ta cũng nhìn vô cái tố chất này thôi, phải không? Rồi. Nhưng cái tố chất này từ đâu mà có? Rồi. Thì nghiên cứu kinh điển, cái này là thầy Trần Nhật Quân nghiên cứu, là cái người sáng lập ra cái hệ thống trường tự Đức á. Nghiên cứu kinh điển thì thấy tất cả tố chất gì nữa thì nó đi từ đạo đức, trí tuệ và nghị lực thôi. Phân tích ra là nó đi từ dưới này hết. Rồi. Đó. Mình thì phân tích không giỏi bằng thầy Quân. Thầy Quân có thể phân tích có thể 2 ngày, 2 ngày trời cho chúng ta thấy mọi thứ nó đi từ đây thôi. Ví dụ nè, ví dụ cái chữ trách nhiệm. Rồi, trách nhiệm mình mới vừa đọc lên là mình nghe thoáng nó là từ góc đạo đức, đúng không ạ? Mình nghĩ là có đạo đức là có trách nhiệm rồi. À. Nhưng mà khi mà trách nhiệm càng lớn, càng lớn, càng lớn nữa thì phải có cái góc bên kia. Nghị lực. Rồi. Mình nghĩ là có 2 góc là đủ rồi gì à? Rồi. Nhưng mà trong một cái điều kiện mà nó mập mờ không biết trách nhiệm thuộc về ai, làm sao để nhìn đúng trách nhiệm thì lúc đó phải có trí tuệ. Chứ không là lúc đó cái gì cũng ôm vô là không phải trách nhiệm nữa. À. Cứ phân tích ra là tất cả mọi thứ nó phải đi từ 3 góc. Ở trên đây cũng vậy. Khiêm tốn, lắng nghe, chăm chỉ, sáng tạo, cái gì cũng vậy hết á, mình sẽ thấy nó đi từ 3 cái này. Trung thực cũng vậy, có những cái mình cứ nghĩ trung thực là nó thuộc đạo đức không à. À, trung thực nó thuộc nghị lực nữa à. Cứ phân tích cho tới tận cùng mình sẽ thấy nó đi từ 3 góc lên. Rồi, đó. Thì cái này không phải là chúng tôi chế ra. Không phải chúng tôi tự chế ra đâu. Chúng tôi chuyển nó thành cái hình cái cây này thôi. Chứ còn cái ý tưởng là ba cái góc này. À. Là của một người nói cách đây 2600 năm. Rồi, đó là Đức Phật Thích Ca. Ngài nói là gì? Ngài nói là giới định tuệ. Thực ra cái này cũng phần thấy cái sự hiểu biết mới chuyển hóa được. Chứ giới ở đây được hiểu là đạo đức, nó không phải là tương đồng một một đâu. Định là nghị lực, tuệ là trí tuệ. Nhưng mà nó không phải tương đồng một một đâu nha, nó khác. Nhưng mà mình phải chuyển cái ngữ, mình đưa về cái khái niệm mà nói cái ai cũng hiểu, chứ không phải lấy cái khái niệm ở bên Phật Pháp và nói khó hiểu lắm. Rồi, thì khi chúng tôi lấy cái cây này làm cái tí giáo dục á, thì khi đem vô cái trường ở đây, trường nghề, thì việc đầu tiên á, mà mình cũng đào tạo một cái đứa nhỏ, nó có nhân cách trước, rồi có nghề sau. Nhân cách phải đi đầu nha. Đó. Nghề nó cũng đi từ cái này mà ra thôi. Đó. Thì ban đầu á, thì định nhắm á, là phải lấy cái này đưa vô cho cái nhóm là nghề trước. Tuy nhiên mẹ hỏi câu hỏi rất là đúng. Ví dụ trường này có những cái khóa như trung tâm tiếng Anh thì có đưa vô không? Có đưa chứ. Có đưa, nhưng mà đưa vô nó khó hơn. Nó khó là lý do vậy. Một cái bạn mà xin vô đây học nghề có phải là ở với mình là gần như từ sáng tới chiều không à? Và mình sẽ đẩy nó ra những chương trình rèn luyện. Tại vì muốn làm cái này là phải rèn à. Rèn là có sự lặp lại. Rồi. Như vậy chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta xây cái cây nhân cách này cho bạn đó vững. Còn một cái bạn mà vô đây học tiếng Anh á, thì một tuần như vậy các bạn có bao nhiêu tiếng đồng hồ ở đây? Hơi bị ít. Một buổi tối học tiếng rưỡi, nhân lên có 4 tiếng rưỡi thôi. 3 ngày có 4 tiếng rưỡi thôi. Cho nên làm sao 4 tiếng rưỡi mà mình lồng ba cái này vô được, rất là khó. Cái lúc mà về đây tiếp nhận cái trung tâm ngoại ngữ thì thầy Quân với mình cũng có ngồi nghĩ, làm sao đưa cái này vô được, có 4 tiếng rưỡi một tuần, khó lắm. Thì thầy Quân mới nói thôi bây giờ vậy nè, đứa nhỏ nào nó đi học thì cha mẹ cũng chở tới sớm một chút, và đón thì cũng trễ một chút, thì mới làm cái sân chơi ngoài kia. Rồi, đầu tiên cho nó học mấy cái đó. Nó chơi cho vui thôi. Rồi, như vậy rèn. Hồi nãy mẹ nói mẹ thích nhất cái gốc nghị lực nè. Rồi, mình phân tích. Gốc nghị lực thì nó phải có một cái gọi là nội lực ở bên trong, về thân và tâm. Cái nào dễ rèn hơn? Thân dễ hơn, đúng không ạ? Nhưng qua thân thì rèn được tâm. Qua thân thì rèn được tâm, nhớ điều đó. Ví dụ nhìn ra ngoài kia có cái đồ chơi, có phải là nó phải leo lên không à? Nó leo lên được 2 bậc rồi nó nắm dây nó đu lên đúng không? Nó phải lên tới đỉnh trên kia. Rồi. Thì cái lúc mà nó không chịu nổi cái lực của cơ thể nó kéo xuống nữa rồi, thì lúc đó tâm nó vận hành. Con phải thắng, con phải ráng, con phải ráng lên. Đó. Thì cái cách rèn nghị lực ở đây là như vậy. Rèn tâm thông qua thân. Cho nên mình thấy trường Tự Đức đi đâu thì sẽ có những cái mô hình rèn luyện như vậy. Ở trong kia là mô hình rèn luyện quân đội West Point. Ở đây là cái khu, cái sân chơi cho mấy đứa nhỏ để học trung tâm ngoại ngữ, nó lại nó chơi. Vì mỗi một ngày mình chở nó đi sớm một chút nó chơi, rồi đón nó thì nó ra nó chơi, nó cũng không chịu về liền, cứ để nó chơi một chút. Cách mình làm vậy. Tuy nhiên nó chơi khúc đầu khúc cuối thì cũng chưa đủ nha. Mẹ có thể đăng ký cái gói combo, tức là 5:45 hay 6 giờ nó bắt đầu nó học nhỉ, học tiếng Anh á. 5:45 nó học tới 7:15 rồi đúng không? Rồi đăng ký cái combo cho học lớp võ luôn. Đó. Thế là nó học cái lớp kia ra, ông ra ngồi học thêm tiếng đồng hồ võ nữa. Đằng nào thì cũng mất một buổi tối cho đi học thêm rồi. Rồi, như vậy mình cho nó ăn cái gì sớm một chút. 5:30 nó ăn, cái nó lại nó học, cái nó học tiếng Anh xong nó thêm tiếng đồng hồ võ nữa. Rồi ông thầy võ nó dần nó thêm cái góc nghị lực nữa. Đó. Thì nghĩ ra cái cách như vậy đó, cho nên mới thấy cái lớp võ đó. À, thì lớp võ đó là K1, giờ mình có lớp võ K2 nữa. Mấy đứa học xong cái ra luyện luôn. Rồi, đó là một ý là luyện cái góc này. Còn bây giờ cái đạo đức làm sao đưa được? Đạo đức thì đưa được. Đạo đức đưa vô cái chương trình tiếng Anh luôn. Rồi. Thì cái quyển sách, em lấy cho anh cái quyển Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân có đây. Lấy cái bộ đó. Hiện tại nè, có một cái dự án, chắc mẹ biết cái quyển mà Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân đúng không? Cái quyển đó đọc mà luyện tư duy cho nó đạo đức á. Hiểu về làm việc thiện sinh ra cái gì, làm việc ác sinh ra cái gì, nó lý luận cái đó quen. Rồi. Mình nhớ là nhìn. Một trong những nguyên tắc để hình thành đạo đức là chúng ta thấy được mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, thì tự nhiên mình sẽ điều chỉnh hành vi. Đó là một nguyên tắc. Hễ trong đầu mình mà còn nghĩ có những chuyện xảy ra là do ngẫu nhiên, tự nhiên, rồi thì sẽ ăn chơi thoải mái. Hiểu không? Rồi, cảm ơn em. Nếu cái tư duy chúng ta còn nghĩ ôi cái này xảy ra là do ngẫu nhiên. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy nguyên nhân kết quả rất rõ là cái bệnh này là nó do chúng ta không giữ hình sức khỏe như thế nào, thì tự nhiên bắt đầu điều chỉnh cách sống. Tự nhiên chúng ta nhìn thấy được là tại sao tôi đi tiếp xúc với người khác ai cũng ghét tôi. Nhìn ra nguyên nhân thì tự nhiên điều chỉnh cách giao tiếp. Đó. Còn nhìn thấy ôi thằng đó nó ghét mình là tại đủ thứ hết. Nhiều lý do, trong đó có lý do ngẫu nhiên nó không thích mình thôi. Thì lúc đó mình rất tự do. Muốn làm gì làm, không có nhìn thấy nguyên nhân. Đó. Cho nên cái tư duy mà nhìn thấy mọi thứ với cái công thức nhân quả, nó giúp mình điều chỉnh hành vi. Đây, cái bộ này là cái bộ bắt đầu cho mấy đứa nhỏ nó phân tích cái tư duy đó nha. Thì cái tư duy này hiện tại nó đang được dạy ở quyển này là tiếng Việt, đang có một cái dự án chuyển cái này thành tiếng Anh. Rồi chừng nào chuyển cái này được thành tiếng Anh, mình lấy về đây mình đưa vô chương trình dạy tiếng Anh, là đưa được đạo đức vô giờ học tiếng Anh. Để mình hỏi coi dự án này ra được bản tiếng Anh nào chưa. Cái dự án mà dịch cái này ra tiếng Anh đó là cũng hoành tráng lắm đó. Dự định dịch xong là bán trên Amazon đó, để cho các gia đình ở nước ngoài cũng có thể có để mà dạy cho con. Những câu chuyện này đơn giản lắm, mấy cái đứa nhỏ mà từ 5 tuổi lấy ra là dạy được. Mà nó dễ hiểu lắm. Kể một cái chuyện vĩ nhân, rồi mới hỏi cái người vĩ nhân đó đó làm sao họ thành công, nhờ cái gì họ thành công. Ngày nào nó cũng đọc những câu chuyện như vậy. Giống như câu chuyện hồi nãy nói, nếu mà những cái đứa nhỏ, cái em bé mà hồi nãy mà ba nói là cứ ngồi xem những cái phim tào lao đó, thêm phim trẻ con á, nếu mà từ hồi nhỏ gia đình được có mấy quyển này cho các bạn xem, thì nó sẽ hình thành trong cái suy nghĩ của bạn, là những cái người vĩ nhân đó là do những cái hành vi gì, làm gì, thì nó mới sinh ra. Thì bạn có nuôi một cái giấc mơ, mình lớn lên mình sẽ trở thành con người như thế nào, thì bạn nhìn thấy cái nhân là cái gì, họ làm gì mới trở thành con người như vậy. Đó. Còn cái đứa kia nó đã ù lì như vậy rồi, nó muốn làm cái gì cũng được, nó chỉ muốn cuộc sống nó dễ dàng, không phải làm gì cả vậy đó. Tại vì bây giờ cha mẹ còn nuôi, nó đâu có nhìn thấy hết đâu, không nói thôi làm, nhưng không làm chuyện phức tạp. Thế là ngày nào nó cũng mở YouTube nó coi phim hoạt hình, chỉ có cha mẹ mới lo, nó đâu có thấy gì đâu nó lo. Đó. Thì những câu chuyện này nó hình thành cái nếp suy nghĩ của đứa nhỏ từ lúc 5-6 tuổi. Nó lên tới chừng 15 tuổi chúng ta chả cần dạy gì nữa, tự nó thành nhân, vì cái nếp suy nghĩ đúng nó đã ở trong đầu rồi. Rồi, cảm ơn câu hỏi của mẹ. Thì mình sẽ làm với cái bên tiếng Anh đó, để khi mà có cái quyển này tiếng Anh là đem về đây liền, đưa vô chương trình liền. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.